Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, tiễn ra. Người làm thu lấy, không phải phá nát, thời khắc này, ngoài bí cảnh, có người khẽ cười một tiếng, thu lấy là tốt rồi, còn lo lắng bí cảnh chính mình phá nát, hạt giống trốn chạy. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Hiện tại cũng không tệ lắm. Có người ở thu lấy hạt giống. Vậy chỉ cần ở đối phương hấp thu tiêu hóa hạt giống thời điểm. Cướp đoạt hạt giống liền có thể. Hạt giống sức mạnh to lớn. Dù cho phá chín cũng không nhanh như vậy hấp thu. Vào thời khắc này, thần hoàng mấy người sắc mặt khẽ thay đổi. Ba cửa bên kia, hình như có chút dị động. Vừa là hạt giống, vừa là ba cửa dị động không phải quá lớn, nhưng mấy người xác thực cảm nhận được rồi. Giờ khắc này, là trở lại trấn thủ ba cửa, vẫn là tiếp tục chờ đợi. Trong chớp nhoáng này do dự, phía trước, dường như trứng gà vậy bí cảnh, bắt đầu phá nát rồi. Thời khắc này, một bóng người hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha ha. Hạt giống về ta rồi. Phương Bình lúc này cái tay che trời, bao vây lấy hạt giống, cũng nhìn thấy ngoại vi mọi người. Những người này liền chờ ở bên ngoài. Bí cảnh bốn phía có không ít vết nứt màu đen, nhưng là không ngăn được những người này. Phương Bình nhìn thấy bóng người hư huyễn thần hoàng, trên mặt mang theo nụ cười Tây Hoàng, mắt lộ hàn mang thú hoàng. Nhiều vị hoàng giả giờ khắc này đều ở bên ngoài. Giới điểm, cửu trọng thiên, thế giới hiện thực, bản nguyên vũ trụ tam địa giao tập điểm. Ở đây, nằm ở không giống địa phương cường giả, mới có thể thông suốt không trở ngại. Những người này không bày ra quá mạnh khí cơ, nhưng mà, chỉ là một mắt quét tới. Phương Bình trong lòng than nhẹ, nguy hiểm, quả nhiên. Những người này cũng không tiếp tục là năm đó mới vừa phá chín thời điểm trạng thái rồi. So với năm đó đều cường đại hơn nhiều lắm. Chẳng trách đạo thụ không dám xưng hoàng. Bởi vì hiện tại đạo thụ ở trước mặt những người này chênh lệch còn không nhỏ. Phương Bình, có người hô lên tên của Phương Bình. Phương Bình một mắt quét tới. Người quen, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng giờ khắc này từ trong hư không hiện lên. Bởi vì hạt giống còn không triệt để thu lấy, bọn họ cũng không có vào, song phương vẫn là cách một tầng màng mỏng. Nhân Hoàng ánh mắt hình như có chút phức tạp, gọi một tiếng, thở dài một tiếng, hình như đang nói, Phương Bình không nên tới thu lấy hạt giống, hắn có thể để cho bất luận người nào đến thu lấy. Hoàng giả có thể sẽ không dưới sát thủ, quá mức cướp đoạt hạt giống. Nhưng Phương Bình đã thành họa lớn, phá chín đạo thủ đều bị Phương Bình chém giết. Giờ khắc này dù cho Phương Bình khí cơ chỉ là phá tám. Có thể vì phòng ngừa Phương Bình vượt qua khống chế. Lần này, tất nhiên có người muốn dưới sát thủ. Phá tám Phương Bình, há có thể ngang hàng hoàng giả. Đường chết, chờ giết ta, hay là muốn cướp ta hạt giống. Phương Bình vừa thu lấy hạt giống. Vừa nhìn về phía kia cách một tầng màng mỏng thế giới bên ngoài. Cười ha hả nói, giết ta, ta nhưng là sẽ hoàn thủ. Thời khắc mấu chốt, bùng nổ ra 60 triệu tạp khí huyết không thành vấn đề. Không biết có thể hay không đánh chết một cái. Nhân Hoàng, nói cho ta, hoàng giả ai yếu nhất? Ta thử nghiệm đánh chết một cái thử xem. Phương Bình cười ha ha. Tóc vỏ bay lượn, càng lộ liễu, chính là như thế cuồng. Ngược lại nên đắc tội sớm liền đắc tội, còn quan tâm những thứ này. Không giết được ngươi, đánh không lại ngươi, ta mẹ nó cũng phải chiếm chút lợi lộc. Mắng cũng mắng ngươi không sảng khoái. Thừa dịp hạt giống còn không hoàn toàn bị thu lấy. Phương Bình nhìn quanh một vòng, kha kha cười không ngừng nói. Một bầy lão gia hỏa. Cuối cùng cũng coi như là đều lộ diện rồi. Tam giới chết rồi nhiều người như vậy. Các ngươi lại còn bất tử. thật mẹ nó không có thiên lý. Trời đất này cũng đủ rác rưởi, làm sao sẽ không có lôi kiếp đây? Nếu không ngàn năm bổ một lần càng hơn một lần mạnh, đánh chết các ngươi những lão gia hỏa này, kia không phải yên tĩnh rồi. Đáng tiếc rồi, hạt giống không phải cội nguồn sức mạnh của tam giới sao? Quay đầu lại lão tử nếu là bất tử, cầm đi hạt giống, chế định quy tắc, chuyên môn làm lôi kiếp đi ra, liền mẹ nó cho các ngươi sống ngàn năm, vượt qua ngàn năm, liền chịu sét đánh, đánh chết các ngươi những lão yêu tinh này. Chư hoàng trầm mặc, không ai để ý đến hắn, đều đang đợi. Phương Bình nhưng là trì hoãn tốc độ, không chút hoang mang, cười ha hả nói, nhìn, nhìn đại gia ngươi nhìn, chính là để cho các ngươi sốt ruột. Lão tử liền từ từ đi, nhân hoàng, đến, quỳ xuống tới gọi cha, ta thu rồi hạt giống cái thứ nhất cho ngươi. Nhân hoàng mặt không biến sắc, cũng không tiếp lời. Tây hoàng thở dài, đường đến chỗ chết. Sau một khắc, có người nhìn thấy linh hoàng, có người nhìn thấy vương kim dương. Trong hư không, một tôn khí cơ sâu không lường được bóng người hiện lên. Khuôn mặt có chút già nua, nhìn về phía vương kim dương, ánh mắt có chút biến ảo, nhẹ giọng nói, là chiến sao? Đấu thiên đế, cùng trước thần hoàng biến hóa đấu thiên đế gần như, chính là ít đi mấy phần nụ cười. Chiến, lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía vương kim dương, có người ngưng lông mày, có người thở dài, là chiến, vẫn là vương kim dương. Giờ khắc này, có chút khó có thể phân rõ. Cùng lúc đó, lại là một tôn cường giả giáng lâm, từ trời mà rơi, trên người mặc màu đỏ huyết y, cầm trong tay trường kiếm, anh khí bừng bừng, giữa hai lông mày nhưng là mang theo một ít hóa không ra vẻ u sầu. Linh hoàng chân thân cũng giáng lâm rồi. Giờ khắc này, nhìn về phía trong bí cảnh linh hoàng phân thân, hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, vạn năm trước, ngươi liền đứt đoạn mất cùng ta liên hệ. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đã tan vỡ, không hề nghĩ rằng ngươi còn sống sót. Vạn năm trước, cũng chính là phân thân tiến vào nơi đây thời điểm. Tiến vào nơi đây, linh hoàng phân thân liền đứt đoạn mất cùng chân thân liên hệ. Giờ khắc này, linh hoàng phân thân cười lạnh một tiếng, ngự không mà lên, nhìn thẳng linh hoàng, lạnh lùng nói, ngươi phế vật này đều có thể sống sót, ta vì sao không thể? Linh hoàng nhíu mày không nói, mà Phương Bình liếc mắt một cái phía sau linh hoàng phân thân, vẫn là đề phòng một ít, để tránh khỏi bị ám hại rồi. Lúc này hắn đang ở áp xúc hạt giống hình chiếu. Hình chiếu hạt giống này hình như có chút muốn thức tỉnh cảm giác, dường như tầm bảo bảo giống như, cũng không nhìn thấy con mắt đầu ở đâu. Nhưng lúc này, trên hạt giống béo trắng hình như nứt ra rồi một cái lỗ hổng, cảm giác khá giống ngủ người đang chép miệng. Hạt giống muốn tỉnh rồi. Phương Bình không biết, bất quá cũng không quản cái này. Tiếp tục áp xúc, đây là thứ tốt, chân chính thứ tốt, dù cho hạt giống còn không phá nát, hắn đều cảm ứng được vô số sức sống. Thậm chí dòng máu của hắn đều đang sôi trào. Đó là chân huyết đang sôi trào. Trong hạt giống này, ẩn chứa đại lượng sức sống cùng một ít chân huyết. Phương Bình lúc này đang suy tư, chính mình có muốn hay không thẳng thắn nuốt hạt giống quên đi. Chỉ sợ căng nứt chính mình. Hắn rốt cuộc chỉ là phá tám, mà hạt giống này chỉ là tràn lan ra sức sống, liền đủ để quá nhiều vị phá tám rèn đúc ngọc cốt. Hạt giống bản thân ẩn chứa sức mạnh càng mạnh mẽ. Đạo thụ nuốt hạt giống có thể chứng đạo hoàng giả, e sợ đều có hy vọng tăng lên hơn 10 triệu tạp khí huyết. Phương Bình nuốt, càng to lớn hơn xác suất là căng nứt chính mình. Lúc này Phương Bình không quản linh hoàng chân thân phân thân ở giữa xung đột. Hắn dư quang nhìn về phía chiến thiên đế. Hắn không biết chiến thiên đế đến cùng muốn bắn ai. cái tên này thật có thể cứu mình sao? Hạt giống một khi bị thu lấy, nơi đây triệt để phá nát, hoàng giả tất nhiên sẽ tập kích chính mình. Phương Bình cảm giác mình có thể không ngăn được hoàng giả mấy lần đánh giết. Có lẽ ba chiêu, có lẽ một chiêu, chính mình sẽ bị đánh nổ. Bên kia, lỗ đen nơi, lão Trương sắc mặt căng thẳng, đã làm tốt bất cứ lúc nào đoạn đảo chuẩn bị. Tốt xấu để Phương Bình có hy vọng đào mạng. Chư hoàng giờ khắc này không xem thêm Phương Bình, chủ yếu vẫn là nhìn linh hoàng cùng chiến thiên đế. Thần hoàng chắp hai tay sau lưng, giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm chiến thiên đế nhìn, chậm rãi nói, chiến, ngươi còn có nguyện vọng. Chiến thiên đế ngẩng đầu, khẽ cười nói, gặp qua sư tôn, đồ nhi còn muốn liếc mắt nhìn tam giới, nhiều năm chưa từng xem qua, không biết sư tôn có nguyện ý hay không thỏa mãn đồ nhi cái cuối cùng nguyện vọng. Nhìn một chút tam giới, thần hoàng nỉ non một tiếng, nhẹ giọng nói, tam giới, đã không còn là ngày xưa tam giới rồi. Chiến thiên đế cười cợt, cũng không nói cái gì. Trong hư không, có người lạnh lùng nói, chiến, ngươi từ lâu vẫn lạc, một tia tàn hồn hình chiếu, còn muốn như thế nào? Nam hoàng tiền bối cũng tới rồi. Chiến thiên đế lại lần nữa cười nói, tiền bối, chiến không muốn như thế nào, chỉ là muốn đi tam giới. Lại liếc mắt nhìn, nam hoàng không nói nữa. Giờ khắc này, Phương Bình trước mặt hạt giống, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, bị hắn áp xúc sắp thành chân chính hạt giống rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Hắn lại không ngốc, sao lại thật ở đây chờ chết? Thu lấy hạt giống, lập tức chạy trốn, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chạy không được, kia lại nói, bất quá, Phương Bình vẫn là cho mình tranh thủ cơ hội, giờ khắc này, thừa dịp cuối cùng thời gian, vội vàng nói, Tây Hoàng, giúp ta ngăn một hồi, bằng không ta chết rồi, nhân tộc chắc chắn sẽ không thả qua con trai của ngươi. Tiêu diệt con trai của ngươi xác suất không nhỏ. Bắc Hoàng, giúp một chuyện, ta đáp ứng phục sinh ngươi đạo lữ. Con gái ngươi cũng ở nhân tộc, giúp ta ngăn một hồi những tên này. Linh Hoàng, hai ta tuy rằng không giao tình, nhưng ngươi cùng Thương Miêu có giao tình. Cũng giúp một chuyện, ba vị hỗ trợ ngăn một hồi những tên kia. Thú Hoàng, ta giúp ngươi tiêu diệt đạo thủ. Nhưng là cứu ngươi một mạng, không phải vậy đạo thụ thành hoàng, thần hoàng liền muốn tiêu diệt ngươi rồi. Tám hoàng một đế, e sợ đều đến rồi. Chín người, Phương Bình giờ khắc này, đó là có thể lôi kéo một cái tính một cái. Bốn vị hoàng giả nếu là ra tay, hắn vẫn có hy vọng. Phương Bình cảm thấy, chính mình có thể lại cấp cứu một hồi. Đấu thiên đế, ngươi nhưng là huynh đệ ta, giúp một chuyện, lần này thả ta rời đi, gặp mặt lại, chúng ta cũng có giao tình rồi. Nam Hoàng, ta cùng ngươi có thể không cừu, ngươi sẽ không nghĩ động thủ với ta chứ. Đông Hoàng, chiến thiên đế nhưng là ngươi đồ đệ. Nhân Hoàng, hai ta mặc dù có chút thù hận, có thể không coi là đại sự gì, nếu không ngươi cũng đừng ra tay. Ta khiến loài người cho ngươi lập miếu làm sao? Không người nói tiếp, Phương Bình có chút miệng khô lưỡi khô. Cười khan nói, mọi người chuyện gì cũng từ từ. Đừng vừa đến đã dưới sát thủ. Ta biết bí mật rất nhiều. Ta thậm chí biết thật hạt giống ở đâu. Không dưới sát thủ, dễ bàn. Ta giúp các ngươi tìm hạt giống thật sự. Phương Bình, thần hoàng chậm rãi nói. Hiện tại từ bỏ hạt giống, ngươi còn có cơ hội rời đi. Hạt giống, bị áp xúc chỉ có to bằng nắm tay rồi. Phương Bình cảm giác, chỉ cần chốc lát, lại áp xúc một ít. Bí cảnh sẽ triệt để phá nát. Những người này không còn cố kỵ nữa. Hiện tại từ bỏ, hạt giống chính là hoàng giả. Hoàng giả nếu là căn cứ hạt giống này tìm tới thật hạt giống. có thể hay không trên địa cầu bạo phát đại chiến? Xác suất không nhỏ. Hoặc là nói, tất nhiên, khi đó, trái đất nhưng là phá hủy. Em Phương Bình mắng một câu, ta không làm anh hùng, ta đi được chưa? Các ngươi tùy tiện đánh tới, ta tìm một chỗ tránh tránh. Phương Bình chửi mát, làm gì nha, ta không muốn được chưa? Chư Hoàng sắc mặt có chút quái dị, đây chính là tự xưng ma vương Phương Bình. Nhưng mà, ma chính là ma, hỉ nộ vô thường, mới vừa nói xong không làm anh hùng. Sau một khắc, Phương Bình chửi ầm lên, thần hoàng, lão tử thảo tổ tông ngươi, chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi nhất định phải bức lão tử, hạt giống hình chiếu cho ta chơi mấy ngày không được, mẹ nó, lão tử cho đấu cũng không cho ngươi, đấu thiên đế, tiếp, đúng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hạt giống bị Phương Bình áp xúc đúng như một cái tầm bảo bảo bình thường. Rơi vào trong tay Phương Bình, ầm ầm, toàn bộ bí cảnh bắt đầu phá nát, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là đem tầm bảo bảo ném ra bên ngoài. Ném chính là đấu thiên đế vị trí. Ngay vào lúc này, 7, 8 con bàn tay lớn che trời mà đến. Có người chụp vào hạt giống, có người chụp vào Phương Bình, hạt giống bắn mạnh mà ra. Phương Bình ném chính là đấu thiên đế phương hướng. Đấu thiên đế tốc độ cũng là cực nhanh. Trong chớp mắt nắm lấy hạt giống. Một chảo này, sau một khắc, đấu thiên đế bật cười. Phương Bình, ngươi a, mang theo một tiếng thở dài. Đấu thiên đế cầm trong tay vật màu trắng bóp nát. Không phải cái gì hạt giống. Đến lúc này, Phương Bình còn đang ra vẻ. Ném ra hạt giống đồng thời, bí cảnh phá nát, Phương Bình cấp tốc hướng bên kia lỗ đen phóng đi. Chạy, không những như vậy, Phương Bình còn cấp tốc quát, đấu thiên đế cướp đi hạt giống thật sự, hạt giống bị hắn thay rồi. Ngoặc kép, một tiếng cười khẽ truyền đến, đấu thiên đế lấy tay chộp tới. Phương Bình, hạt giống cho ta không giết ngươi, bên kia. Thần Hoàng không nói một lời, cự trưởng đã hướng Phương Bình bên này đánh tới, ra tay, chiến thiên đế bên này, bỗng nhiên bốc lên một tiếng lão vương âm thanh, nhìn thấy Phương Bình bị vài cái bàn tay khổng lồ truy sát. Nhanh vô cùng, bàn tay còn chưa tới, Phương Bình hình như liền rơi vào trong vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, lão vương có chút nóng nảy rồi. Đều nói không thể một mực lỗ mãng rồi. Chiến thiên đế lúc này còn có lòng thanh thản nói cái này. Chậm gì gì lấy ra chiến thần cung. Nhìn về phía bên kia linh hoàng phân thân. Linh hoàng phân thân hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía trong hư không linh hoàng. Vốn muốn cùng ngươi từng làm một hồi. Bất quá, sợ cũng khó giết ngươi. Nếu như thế, bản cung đi hỏi người nọ một chút. Ngươi đến cùng tính là gì? Một tiếng lệ cười từ linh hoàng phân thân trong miệng truyền ra. Sau một khắc, linh hoàng phân thân bỗng nhiên nổ tung ra. Vô số huyết dịch xương cốt phá nát. Trên bả vai, tam miêu rên rỉ một tiếng. Mèo ô, linh hoàng phân thân, bỗng nhiên tự nát. Chủ nhân, tam miêu rên rỉ, giọt lớn nước mắt rơi xuống. Thời khắc này. Nhìn về phía thương miêu, nhìn về phía nhị miêu, tam miêu to mọng thân thể, bỗng nhiên cũng đang phá nát, mèo ô kêu lên, bản miêu phải đi, mèo lớn, nhị miêu, lần sau đồng thời ăn đồ ăn nha, ăn ngon thật nha, một viên hạt châu màu trắng, bị nó nuốt vào trong bụng, một tiếng vang ầm ầm, đại lượng sức sống bạo phát. Ăn ngon thật nha, ngọt ngào đây, cảm tạ mèo lớn rồi. Tam miêu lộ ra một vệt nụ cười, to mọng thân thể một tiếng vang ầm ầm nổ bể ra. Vô số sức sống tràn vào linh hoàng phân thân nổ tung trong máu thịt. Mèo ngốc, thời khắc này, linh hoàng phân thân hình như mang theo một ít khóc nức nở. Không tốt, vào thời khắc này, có hoàng giả hô khẽ một tiếng. Tất cả nhìn như chậm chậm, nhưng là nhanh tột đỉnh. Trong chớp mắt, linh hoàng phân thân nổ tung huyết nhục, bỗng nhiên hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Hầu như là chớp mắt, chất lỏng màu đỏ ngòm dần dần kéo dài, thời khắc này hóa thành một nhánh tên dài màu máu. Hóa thành tên dài rồi. Mèo lớn, nhị miêu, ta đi rồi nha. Tam miêu không muốn âm thanh lại lần nữa truyền đến, mang theo một chút run rẩy, mang theo một ít thoải mái. Đi rồi đây, bồi chủ nhân cùng đi rồi. 80.000 năm, đều qua thật lâu rồi. Nhị miêu ở bên kia cười, cười muốn khóc, nhưng là vô lệ có thể rơi. Thương miêu nhưng là thật khóc. Tí tách, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tam miêu chết rồi đây. Chiến thiên đế giờ khắc này cũng là khẽ than thở một tiếng. Lấy tay một chiêu, tên dài màu máu rơi vào trên trường cung. Chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng. Thời khắc này, bỗng nhiên khí cơ ngút trời. Sát khí lay trời. Chư vị, năm đó, một mũi tên kia ta chưa bắn ra. Chôn vùi diệt cùng ngốc hàng tính mạng. Hôm nay, ta đưa chư vị đoạn đường. Ha ha ha, một tiếng này sướng cười. Chung quy là nhiều mấy vị bá khí. Nhiều hơn mấy phần sát khí. Chiến, ngươi dám, vô liêm sỉ. Ngoặc kép, từng tiếng quát lớn tiếng truyền đến. Cũng lại không ai lo lắng Phương Bình rồi. Chiến thiên đế trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng là cười có chút quỷ dị. Giờ khắc này, trường cung cài tên, không có bắn ra mũi tên này. Hình như có chút ác thú vị phát tác. Lung lay trường cung, cười nói, chư vị, chớ muốn tới gần a. Đến gần rồi, ai gần nhất chính là ai rồi. Thời khắc này, dù cho thần hoàng cũng có chút biến sắc. Quát lên, chiến, ngươi muốn làm gì, sư tôn. Không có chuyện gì, cũng sẽ không giết các ngươi. Chiến thiên đế rất nhàn nhã, phảng phất chưa bao giờ sẽ sốt ruột bình thường. Nhìn về phía Phương Bình, cười nói, giết một người, vô dụng, ta có thể giết bọn họ một người. Dù cho ta sư tôn mạnh nhất này, thần hoàng các hạ, ta nếu là bắn hắn một mũi tên, hắn cũng sẽ trọng thương. Bất quá, cơ hội ỷ cho ngươi. 3 tháng qua ngắn, ta không thích giết chóc, cũng không thích giết người. Ta càng yêu thích luận đạo, luận bàn, đáng tiếc rồi, đao phủ, đồ tể, vẫn để cho ngươi đến làm đi. Chiến thiên đế khẽ than thở một tiếng, ta mũi tên này, vẫn là đưa cho thiên đế đi. Sau ngày hôm nay, nguyên địa chỗ hổng càng to lớn hơn, cửu hoàng cần trở về nguyên địa trấn áp, ngươi. Tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Chiến, chư hoàng quát âm. Chiến không phải muốn bắn giết bọn họ. Hắn muốn tiễn phá nguyên địa. Liền không cần ồn ào. Còn thật muốn ta mũi tên này bắn giết các ngươi. Chiến thiên đế dương cung. Trên tên máu, khí huyết sôi trào. Lấy linh hoàng phân thân là tiễn. Lấy hình chiếu là cội nguồn sức mạnh. Hắn không giết chư hoàng. Nhưng là muốn tiễn phá nguyên địa, để cửu hoàng trở về. Tránh, nhân hoàng sư tôn, nhường một chút, miễn cho tổn thương ngươi. Đông hoàng sư tôn, ngươi tuy sức chiến đấu vô song, có thể đồ nhi mũi tên này, cũng có thể trọng thương ngươi. Nhường một chút, ta sợ bắn lệch rồi. Chiến thiên đế lại lần nữa nói đâu lên, cười nói, mọi người đều tránh. Linh hoàng tiền bối phân thân này sức mạnh nhanh tiêu tan. Còn muốn đi xem thiên đế đây. Không nên làm cho nàng cuối cùng linh thức đều tản đi. Nhanh lên một chút. Một tiếng quát lạnh. Ở trong mũi tên máu vang lên. Linh hoàng phân thân nổi giận. Phí lời cái gì? Chiến thiên đế nở nụ cười. Định vị đây. Nào có đơn giản như vậy. Chờ chốc lát. Ngươi lại chống một hồi. Không được liền giết một vị hoàng giả, giết ngươi chân thân có thể không? Ngươi, vậy cũng chớ phí lời rồi. Chiến thiên đế dương cung, hình như ở định vị nguyên địa vị trí, bóng người, nhưng là bắt đầu hư huyễn lên. Giờ khắc này, một hồi hướng Chiến Thiên Đế chuyển biến, một hồi hướng Lão Vương chuyển biến. Trên bả vai, Nhị Miêu nhìn về phía Thương Miêu, hi hi ha ha nói, mèo lớn, không khóc rồi, ta cũng phải đi rồi. Không khóc à, hoàng giả đồ uống uống ngon thật, lần sau chúng ta cùng uống, ta đi tìm Tam Miêu rồi. Dứt lời, Nhị Miêu bóng người cũng càng thêm hư huyễn lên, Chiến Thiên Đế sắc mặt càng thêm trắng xám. Chư hoàng giờ khắc này nhưng là cấp tốc tránh khỏi hắn. Dù cho có người quát lớn, giờ khắc này cũng là cấp tốc tách ra. Ánh tiễn lên, ầm ầm ầm, tam giới đều đang run rẩy. Trên cửu trọng thiên, tiên nguyên đang rung động, bản nguyên nơi sâu xa, ba cửa đang rung động. Ánh tiễn xuyên qua tam giới, càng ngày càng ác liệt. Mèo ô, Thương Miêu gọi bi thương. Một tiếng lại một tiếng, Tam Miêu đã chết rồi, Nhị Miêu hình như cũng sắp rồi. Giờ khắc này, Nhị Miêu đối với nó lộ ra khuôn mặt tươi cười, nuốt vào nó đưa giọt kia hoàng giả tinh hoa sinh mệnh. Ăn ngon thật, Nhị Miêu vui mừng, thật ăn thật ngon nha. Mèo lớn, thay ta cùng Tam Miêu ăn nhiều một điểm nha. Không ăn được rồi, không cho tới tìm chúng ta. Chiến Thần Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, gặp Chiến Thiên Đế còn đang định vị, quát lên, đồng loạt ra tay, không thể để chiến tiễn bắn nguyên địa. Bằng không, bản nguyên thiếu hụt mở rộng, cửu hoàng thật vất vả tránh thoát một ít ràng buộc, rất nhanh sẽ lại lần nữa rơi vào phía trước mấy ngàn năm trong trạng thái. Cần lại lần nữa ngủ say, trấn áp bản nguyên, sư tôn. Ngươi hà tất như thế đối đồ nhi đây? Chiến Thiên Đế có chút bất đắc dĩ. Năm xưa, ta đã từ bỏ tất cả. Vì sao, còn muốn như vậy đây? Thời khắc này, chiến trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu máu. Chém ngươi một đao ta lại bắn tên. Dứt lời, ầm ầm, một đạo đao khí, xuyên qua thiên địa, xuyên qua cửu trọng thiên. Dù cho tiên nguyên, cũng vì đó buồn bã, đau khí thẳng đến thần hoàng. Chư hoàng giờ khắc này dồn dập quát ầm, cấp tốc ra tay, Phương Bình lúc này cũng chạy trốn tới chiến phía sau. Dù cho áp lực toàn bộ bị chiến gánh chịu, lúc này, Phương Bình cũng cảm nhận được lớn vô cùng nguy cơ. Nhục thân huyết nhục ở bóc ra, thần trí bắt đầu hoảng hốt, chư hoàng ra tay. Dù cho chỉ là một ít dư âm, nhưng mà nhiều cường giả như vậy ra tay, y nguyên để hắn đối mặt nguy cơ tử vong. Mèo ô, thời khắc này Thương Miêu bỗng nhiên tỉnh táo, không còn khóc giống. Một tiếng sắc bén giống to truyền ra, một tiếng vang ầm ầm, bốn phía uy thế phá nát. Thương Miêu thân thể hơi ngưng lại, khóe miệng có màu đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Nhị Miêu, gặp lại, mèo lớn, gặp lại. Nhị Miêu nằm nhoài Chiến Thiên Đế trên bả vai, lại lần nữa vung vẩy một hồi móng vuốt. Đúng vào lúc này, Chiến Thiên Đế cười nói, tìm tới rồi, phá, quát khẽ một tiếng, rung động tam giới, một nhánh mũi tên máu, xuyên thủng thiên địa. Thần Hoàng lấy tay đi bắt, xì một tiếng. Mũi tên máu trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn. Đấu Thiên Đế cau mày, cũng là lấy tay chộp tới. Vào thời khắc này, một cái mập mạp mèo bỗng nhiên từ trong mũi tên máu lộ đầu, một khẩu hướng Đấu Thiên Đế bàn tay lớn cắn tới. Chủ nhân, đi nha. Mèo ngốc, linh hoàng phân thân bùng nổ ra thê thảm tiếng giống giận dữ. Một tiếng vang ầm ầm, Tam Miêu bóng mờ chớp mắt phá nát, bên trong đất trời cũng không còn Tam Miêu rồi. Mũi tên máu thiêu đốt, một tiếng vang ầm ầm, tốc độ càng nhanh hơn rồi. Nam Hoàng mấy người ra tay, nhưng là không có thể ngăn cản mũi tên máu. Linh Hoàng mới vừa muốn ra tay, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thu tay lại không còn quản những này, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. trở về Cửu Trọng Thiên. Chiến, thần hoàng tất cả mọi người là giận nộ không gì sánh được. Nhìn về phía bóng người hư huyễn không gì sánh được chiến. Chiến thiên đế nhưng là không vội không nóng nảy. Nghiêng tai lắng nghe cái gì? Khẽ cười nói, chờ đã được không? Ta muốn nghe một chút âm thanh. Mọi người chờ chút được không? Vào thời khắc này, mũi tên máu xuyên thủng bản nguyên vũ trụ. Hết thảy bản nguyên cường giả. Giờ khắc này đều cảm nhận được dị thường. Một nhánh màu đỏ máu tên dài. Xuyên thủng toàn bộ bản nguyên. Hướng bản nguyên nơi sâu xa bắn mạnh mà đi. Phốp, hình như xuyên thấu cái gì. Sau một khắc, mũi tên máu biến mất. Nhưng mà, vào thời khắc này, hết thảy bản nguyên cường giả. Bỗng nhiên thân thể run rẩy, đại đạo khoảng cách rung động. Không những như vậy, thời khắc này, giữa bầu trời tiên nguyên, cũng ở rung động kịch liệt. Sau một khắc, một tôn lớn vô cùng, hình như bao trùm tam giới bóng mờ xuất hiện. Bóng người, dường như ngày đó Phương Bình ở nguyên địa nhìn thấy người kia đồng dạng. Một tôn ngủ say bóng người, giờ khắc này. Một nhánh mũi tên máu, trực tiếp xuyên thủng bóng người. Một đạo tinh tế bóng người hiện lên ở bóng người bên cạnh. Linh hoàng phân thân, hai người, hình như đang nói chuyện. Ngủ say bóng người, hình như cũng ở mở mắt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này. Con mắt, chậm rãi trợn mở. Sau một khắc, một tiếng thở dài, vang vọng tam giới, âm âm. Tinh tế bóng người bỗng nhiên nổ tung, tên dài màu máu, xì một tiếng, xuyên thấu ngủ say người. Nguyện địa, không thể loạn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh. Truyền khắp tứ phương, chư hoàng đều là sắc mặt lần lượt biến đổi. Vào thời khắc này, bản nguyên chấn động, bản nguyên vũ trụ kịch liệt run rẩy. Trên tiên nguyên, từng đoàn lớn huyết dịch tuôn ra. Tam giới mưa máu như chút nước. Chư hoàng đều là phẫn nộ gào thét lên. Nguyên địa vẫn bị xuyên thủng rồi. Trấn áp nguyên địa thiên đế. Bị chiến thương tổn được rồi. Không phải vết thương nhẹ. Chiến thiên đế sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hư huyễn không gì sánh được. Nghe vậy, khẽ cười nói. Không nghe, mọi người nên đi rồi. Ngươi. Vào thời khắc này, thần hoàng hừ lạnh một tiếng, quát lên, đều đi nguyên địa, nói hết, nhưng là một trường đánh về Phương Bình. Dù cho bản nguyên có biến, cũng phải giờ khắc này giết rồi Phương Bình, để tránh khỏi xuất hiện biến cố. Mà thời khắc này, chiến thiên đế mắt lộ hàn quang, cười lạnh nói, nhị miêu, ngươi đến sớm đi rồi. Mèo ô, một tiếng mèo kêu. Trong chớp mắt, nhị miêu hóa thành một nhánh trong suốt tên dài. Sư tôn, người thật ngoan cố, ầm ầm, tên dài chớp mắt bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thần hoàng rên lên một tiếng, giờ khắc này, trên trán cắm vào một cái lay động tên dài. Mèo lớn, gặp lại nha, nhị miêu bóng người bày ra. Một móng vuốt chụp vào thần hoàng khuôn mặt. Xì xì, thần hoàng trên mặt xuất hiện một từng đạo vết máu. Hừ lạnh một tiếng vang ầm ầm. Nhị miêu nổ tung, tên dài nát tan. Thần hoàng lạnh lùng không gì sánh được. Lấy tay lại lần nữa chộp tới. Vào thời khắc này, một viên quả cầu bắn mạnh mà đến. Ầm ầm, bàn tay lớn trực tiếp bị đập cho nát tan. Chấn thiên vương phá không mà đến, sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ chừng thần hoàng, cũng chừng chiến thiên đế. Em vâng, người cố ý, tên khốn này, bắn thủng bản nguyên thể của mình. Chiến thiên đế chậm rãi cười nói, cứu ngươi đây, không phải vậy ngươi cũng phải ngủ say, giao cho ngươi rồi. Ném xuống lời này, chiến thiên đế đạp không mà đi, cười vui cởi mở. Đi chậm một chút, nhị miêu, ta vẫn là nghĩ liếc mắt nhìn tam giới. Mèo ô, trong hư không, loáng thoáng có tiếng mèo kêu truyền đến. Phương Bình trên bả vai, Thương Miêu từ lâu rơi lệ như rót. Nhị Miêu, Tam Miêu đều chết rồi, Chiến Thiên Đế cũng phải chết rồi, Linh Hoàng phân thân cũng chết rồi. Tam giới lại cũng không nhìn thấy bọn họ rồi. Phương Bình sắc mặt phức tạp, đột nhiên trên mặt hiện ra tàn nhẫn sắc, xoay người, một đao bổ ra. Chấn Thiên Vương mới vừa nổ ra một quyền, Thần Hoàng hình như giờ khắc này khí cơ bất ổn, chính đánh nổ Chấn Thiên Vương một quyền. Phương Bình một đao chém tới, xì một tiếng, chặt đứt Thần Hoàng một ngón tay. Thần Hoàng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Chấn Thiên Vương. Giờ khắc này, bản nguyên kịch liệt run rẩy. Có người quát lên, còn không đi. Thần Hoàng than nhẹ một tiếng, lần sau, gặp lại. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thần Hoàng biến mất, bản nguyên vũ trụ rung động càng thêm lợi hại rồi. Đi, Chấn Thiên Vương cũng là miệng đầy máu tươi, chợt quát lên, đi mau, nơi đây muốn sụp xuống, tất cả nhanh lên một chút rời đi. Ầm ầm ầm, Phương Bình bị Chấn Thiên Vương lôi kéo, giờ khắc này, cùng Thương Miêu đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn đã sắp muốn biến mất Chiến Thiên Đế, nhìn đã biến mất Thần Hoàng. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, lần sau, phải giết bọn ngươi. Ầm ầm ầm, thiên địa sụp xuống, Phương Bình mấy người chớp mắt tiến vào lỗ đen, đường nối cũng đang nhanh chóng sụp xuống bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.